Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 31, lời thề. Lúc Hoàng Vũ Hắc chứng kiến cái huyết thủ kia, hắn hoàn toàn ngây dại. Cái huyết thủ xuất hiện cực nhanh, biến mất còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền thu trở về, mà Lý Thiên Tường dường như không cảm thấy, còn bảo hộ mẫu thân nói: "Tâm Điệp, tuyệt đối không phải là hung thủ, tuyệt đối không phải." "Người nói không phải thì không phải sao?" Hàng xóm với nhà Hoàng Vũ Hắc, Trương Mẫn ở tầng thứ 5 đi đến nói: "Chồng của ta," hắn nói, "Tôn Tân Diệp nói trên bả vai hắn có cái gì mà huyết thủ, thế nhưng ta căn bản cái gì cũng không thấy. Lúc đầu ta còn nghĩ nàng bị bệnh tâm thần, thế nhưng ngay ngày hôm đó, chồng của ta liền chết trong thang máy." Trượng phu Lý Nguyên của Trương Mẫn, thi thể được phát hiện ở trong thang máy, chủ lần đó ra còn có hai người, một người chết ở trên sân thượng nhà trọ, còn một người chết ở trong cầu thang. Tất cả nguyên nhân đều là bị bóp cổ mà chết. "Ngươi nói được gì vậy? Nếu như Tâm Điệp là hung thủ, nàng sẽ báo cho người đó sao?" Lý Thương Tường phẫn nộ vì nữ nhân mình yêu thích mà giải thích: "Chẳng lẽ trước khi giết người, nàng còn tới trước cửa nhà các ngươi nói ta muốn giết người sao?" "Nhưng mà..." Một người khác, thê tử bị chết, không kiềm chế được giận dữ nói: "Ai biết nàng có phải là tên sát nhân biến thái hay không? Có phải tên sát nhân biến thái nói cho đối phương biết ta muốn giết ngươi, sau đó mới động thủ đấy? Hơn nữa, nàng không chừng chính là đang lợi dụng cái tâm lý này của chúng ta." "Lùi một bước tiến vạn bước." Lại có một hộ gia đình nói: "Cho dù nàng không phải là hung thủ, cũng khẳng định có quan hệ với hung thủ, nếu không nàng như thế nào biết được ai sẽ bị sát hại?" Hoàng Phú Hắc vừa muốn xông lại, lại trông thấy Lý Tuyết Thực đứng ở trước mặt hắn. Gương mặt Tuyết Thực tràn đầy sợ hãi nhìn Hoàng Phú Hắc nói: Ta thật sự rất sợ, như thế nào lại phát sinh ra nhiều chuyện đáng sợ như thế này? Lời của ngươi và mẹ ngươi ta thực sự khó tin tưởng, không có biện pháp tin tưởng." Cảnh sát lại nhằm vào vụ án này tiến hành điều tra cụ thể hơn nữa. Lúc này mẫu thân là người có đại hiểm nghi, tuy chưa tới tình trạng bị bắt giữ, nhưng cảnh sát đã bắt đầu giám sát mọi hành động của mẫu thân. Lúc ấy mẫu thân nhìn thấy huyết thủ trên vai Lý Thiên Tường, cho nên đêm hôm đó nàng để Hoàng Phù Hắc lưu lại trong nhà, đem chìa khóa giao lại cho hắn nói: "Hắc, nhớ khóa cửa lại, cả cửa sổ cũng phải khóa. Một khi gặp chuyện không may, người lập tức chạy đi. Hiện tại ta đi gặp Lý Thúc Thúc, nghe cho kỹ, vô luận như thế nào không được tới gần nhà Lý Thúc Thúc, ta nhất định phải cứu hắn, nhất định." Trong mắt mẫu thân tràn đầy quyết tuyệt, nàng liều mạng hết thảy để cứu người mình yêu mến. "Mộ Mộ." Hoàng Phú Hắc rất khẩn trương, hắn lo lắng cho an toàn của mẫu thân, nhưng hắn biết mẫu thân sẽ liều hết thảy để cứu Lý Thiên Tường đấy. Mẫu thân chính là người như vậy. Mà khi mẫu thân ra khỏi cửa cũng là lần cuối cùng hắn và mẫu thân được ở cạnh nhau. Hắn rất hy vọng có thể đi theo, nhưng cái huyết thủ kia làm cho hắn sợ hãi, chỉ có thể giúp ở trong phòng. Nỗi sợ hãi không ngừng thôn phệ nội tâm của hắn. Hơn 8 giờ tối, hắn nghe được thanh âm của mẫu thân kêu thảm thiết. Hoàng Phú Hắc rốt cuộc hạ quyết tâm mở cửa xông ra ngoài. Mà đến trước cửa Lý gia, hắn thấy Tuyết Thực đang đứng ngoài không ngừng gõ cửa. "Chuyện gì xảy ra?" Hoàng Phú Hắc chạy tới hỏi Tuyết Thực. "Chuyện gì phát sinh rồi?" "Ta..." Tuyết Thực cơ hồ muốn khóc. "Ba ba và mẹ ngươi sau khi gặp mặt kêu ta tới nhà ngươi, thế nhưng mà ta rất lo lắng nên một mực ở ngoài cửa nghe động tĩnh, thế nhưng..." Lúc này bỗng nhiên có hai gã cảnh sát lao đến, chính là hai người giám thị mẫu thân. Cửa bị cưỡng ép mở ra, mà bên trong mẫu thân đang ôm thi thể của Lý Thiên Tường khóc rống. Lý Thiên Tường cũng đã chết, mẫu thân bị bắt, hơn nữa còn bị buộc tội là hung thủ cho một chuỗi ám hại ở nhà trọ. Nhất là Lý Thiên Tường, lúc ấy chỉ có nàng ở trong phòng với Lý Thiên Tường. Cảnh sát dùng kính viễn vọng quan sát từ sân thượng của cao ốc đối diện, nhìn thấy mẫu thân gắt gao bóp cổ Lý Thiên Tường. Cảnh sát nhận định thần kinh của mẫu thân không bình thường, bởi vì bản thân nàng cho khẩu cung nói rằng lúc đó nàng lao vào muốn gỡ bàn tay của quỷ đang bóp cổ Thiên Tường. Lúc tiến hành khởi tố, đoạn khẩu cung này của nàng bị coi là vọng tưởng, nhưng kết quả xem xét tinh thần của nàng kết luận nàng là người có hành vi bình thường, cho nên nàng nhất định phải chịu trách nhiệm hình sự. Hoàng Phú Hắc căn bản không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Lên tòa án, mặc dù kiểm sát trưởng ép hỏi, nàng vẫn kiên trì nói: Thật sự là một con quỷ. Các người nói trên thế giới này không có quỷ. Không phải, thật sự có quỷ. Con quỷ kia bóp cổ Thiên Tường. Không phải ta. Ta không phải là hung thủ giết người. Tòa án bắt đầu điều tra có phải nàng tham gia vào một đoàn thể tà giáo nào đó hay không, hoặc là mê tín gì đó mới có thể nói ra những điều như vậy. Nhưng kết quả điều tra rất bình thường, vô luận xử án một lần, hai lần đều không thể tra ra được động cơ giết người của mẫu thân. mà mẫu thân cũng thủy chung kiên trì, nàng không có giết người, nhưng lời nói của nàng quá mức hoang đường, không thể làm cho người khác tin tưởng. Thời điểm vụ án xảy ra trong phòng có hai người, ngoài nạn nhân và nàng. Như vậy, hung thủ chỉ có thể là Tâm Diệp. Hoàng Phủ Hắc nhiều lần nhìn mẫu thân, nàng đều nói với hắn, Hắc, ta nói thật, bọn hắn đều nói ta đầu óc không bình thường, nói ta mê tín, mà kiểm sát trưởng thì nói ta giả ngây giả dại để thoát tội, không phải. Thiên Tường thật sự không phải là ta giết, ta yêu hắn như vậy, làm sao có thể giết Thiên Tường chứ? Không phải, tuyệt đối không phải. Hoàng Phú Hắc đương nhiên hoàn toàn tin tưởng lời nói của mẫu thân, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái huyết thủ kia. Hơn nữa, hắn còn muốn ra tòa làm chứng. Nhưng thời điểm hắn thề lời thề son sắc, những lời thề hắn nói ra là thật thì tất cả mọi người trong phòng xử án đều phẫn nộ. Hắn là bị mẫu thân hắn xúi giục đấy. Quan tòa đại nhân nhất định phải phán nữ nhân kia tử hình. Tử hình, nàng tuyệt đối là tên biến thái, giết người không cần lý do. Mà để cho hắn thất vọng, đau khổ nhất là lời nói của Tuyết Thực trên ghế dự thính. Thỉnh quan tòa làm chủ cho chúng ta. Nàng chỉ vào Hoàng Phú Hắc nói, đừng tin lời nói của hắn. Ba ba ta là bị Tôn Tâm Diệp giết chết, nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Tuyết Thực hoàn toàn cho rằng mẫu thân hắn là hung thủ giết người. Thời điểm ra tòa án, Hoàng Phú Hắc bị Tuyết Thực phẫn nộ đổ nước vào mặt. Ngươi như thế nào có thể giúp mẹ của ngươi làm giả chứng? Nàng túm lấy quần áo của Hoàng Phú Hắc quát lên, mẹ của ngươi là hung thủ giết người, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngày hôm đó ta căn bản chẳng có thấy huyết thủ nào trên vai phụ thân. Mẹ của ngươi là hung thủ giết người, hung thủ giết người? Không! Hoàng Phú Hắc đẩy lạng ra, lớn tiếng quát, không phải. Giết chết Lý Thúc Thúc, còn có những người kia đều là quỷ, là quỷ giết bọn họ. Mẫu thân của ta căn bản không phải là hung thủ, nàng không có nói dối, không có nói dối. Lúc này những người trong nhà nạn nhân cũng nhìn hắn kinh miệt. Ngươi nhỏ tuổi, như thế nào cũng theo mẹ ngươi nói dối. Trương Mẫn nói, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ta xem đứa bé này cũng không phải là vật gì tốt. Sau hai ngày thẩm án, luật sư biện hộ tới tìm Hoàng Phù Hắc. Hiện tại chúng ta có lợi ở chỗ mẹ ngươi không hề có động cơ giết bất kỳ ai trong số những nạn nhân, nhưng ở hai ngày thẩm án mẹ ngươi luôn miệng nói quỷ đã giết người. Bất luận là ai cũng không có khả năng tin tưởng lời chứng này. Muốn ta biện hộ cho nàng vô tội, ta như thế nào có thể biện hộ a? Chẳng lẽ muốn ta thuyết phục quan tòa thế giới này có quỷ sao? Căn bản không có khả năng. Lời của mẫu thân không có người tin tưởng. Lúc đó điện thoại và máy tính cũng chưa được phổ cập. Nếu không, vụ án này sẽ trở thành chủ đề đứng đầu trên các trang mạng, hấp dẫn vô số người yêu thích linh dị tham gia dự luận. Cho nên đại đa số người tham dự đều cho rằng mẫu thân giả dại để thoát tội. Cuối cùng tòa án trung thẩm phán xử tử mẫu thân, lập tức chấp hành. Một khắc khi nghe thấy phán quyết, Hoàng Phú Hắc quả thực không thể tin tưởng được, mẫu thân vì muốn giúp đỡ cứu vớt người khác, vì cái gì lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy? Không muốn. Ngày xưa những chuyện mẫu thân chiếu cố mình hiện ra rõ mồn một trước mắt. Hắc, nhớ kỹ a, trên thế giới này không có chuyện gì làm không được, chỉ nhìn người có nguyện ý làm hay không. Sau này ngươi nhất định phải trở thành một người có tín niệm và quyết tâm. Câu nói xưa kia của mẫu thân loáng thoáng hiện trong đầu Hoàng Phù Hắc. Khi đó hắn đã hạ quyết định muốn chứng minh cái chết của bọn người Lý Thiên Tường không phải là do mẫu thân, mà thực sự là do quỷ. Mẫu thân không phải là hung thủ giết người, nàng không có nói dối. Nhưng thời gian tử hình càng ngày càng tới gần, vô luận Hoàng Phù Hắc cầu khẩn và hy vọng như thế nào đều không thể cứu được mẫu thân. Hắn cho đến nay cũng sẽ không quên thời khắc cuối cùng hắn được gặp mẫu thân. Hắc, rời xa cái nhà trọ kia đi, đi thật xa, hào hào chiếu cố Tuyết Thực, nhất định phải hào hào chiếu cố nàng. Về sau ta không có biện pháp chăm sóc ngươi nữa, đừng nghĩ tới báo thù, tuyệt đối đừng nghĩ tới báo thù, nó là quỷ, người còn không đấu lại được đâu. Trên thế giới này không tồn tại pháp thuật chế tài quỷ hồn, tư pháp ở trên thế giới này cũng không tin tưởng vụ án do quỷ hồn tạo thành. Hơn nữa điều này không thể nào cải biến được, mặc dù thật sự có tồn tại quỷ, chính phủ cũng nhất quyết sẽ phong tỏa chân tướng, không cho người thường biết được để tránh gây khủng hoảng. Gương mặt mẫu thân thống khổ vặn vẹo, làm hắn cảm giác tuyệt vọng vạn phần. Ngày tử hình, nhìn xe pháp viện chở mẫu thân đi, hắn quỳ rạp trên đường cái, mà đứng ở đằng sau lưng là người nhà của nữ nạn nhân, còn có cả Tuyết Thực. Đi! Tuyết Thực lạnh nhạt nói với hắn, ngày mai, ngươi đi thật xa cho ta, tới một nơi nào có thể, đừng để ta gặp mặt ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hoàng Phù Hắc chậm chậm quay lại nhìn những người sau lưng, còn cả Tuyết Thực, Mẫu thân của ta không có nói dối, ta cũng đồng dạng không nói dối, chính là các ngươi không ai tin tưởng ta. Hắn rít gào. Tốt, rất tốt, ta sẽ đi, nhưng ta sẽ chứng minh mẫu thân không có nói dối, ta sẽ chứng minh trên thế giới này đích xác có quỷ hồn tồn tại, sau đó ta sẽ chứng minh mẫu thân của ta không có giết người. Cho dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến khi chết cũng sẽ không từ bỏ, bất luận phải trả cái giá gì, hy sinh nhiều hay ít, ta sẽ chứng minh mẫu thân ta trong sạch. Cái này là nguyện vọng của Hoàng Phù Hắc. Về sau này, hắn bắt đầu quá trình nghiên cứu linh dị học dài dằng dặc của mình. Từ khi Internet phổ cập, thông qua những diễn đàn trò chuyện, hắn kết bạn với rất nhiều người có kinh nghiệm về hiện tượng linh dị. Hơn nữa, thời điểm 18 tuổi, hắn đi du lịch khắp ở các nơi Trung Quốc, thành lập kỳ linh hội. Dựa vào rất nhiều tư liệu điều tra, hắn biết được trong lịch sử thành phố Ca có rất nhiều tin đồn kỳ quái. Sở dĩ hắn tiến vào nhà trọ là do theo đuổi những hiện tượng đó. Cái ngày hắn phát thệ trước mặt Tuyết Thực, cho đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn thề nhất định phải mang theo bằng chứng chứng minh mẫu thân vô tội tới gặp Tuyết Thực. Thời điểm tiến vào nhà trọ, hắn nhìn thấy được một vài sự việc ly kỳ, biết được khi chấp hành huyết tự chỉ thị, hắn sẽ đối mặt với quỷ hồn chân thật, làm hắn hưng phấn tới mức hai tay run rẩy, thiếu chút nữa bị Lý Ẩn hiểu lầm là một tên biến thái đồng dạng với Mộ Dung Thận. Hao phí hơn 10 năm thời gian, rốt cuộc tìm được manh mối. Hoàng Phú Hắc khi đó vẫn một mực giám thị hướng đi của nhà trọ đó. Hơn 10 năm sau cái chết của mẫu thân, không hề phát sinh thêm một vụ án giết người nào nữa. Điều này cũng làm cho oan khuất của mẫu thân càng trở nên thâu sâu nặng. Cũng trong khoảng thời gian này, không hề có một hộ gia đình nhận được huyết tụ chỉ thị tiến tới khu nhà trọ kia. Đồng thời hắn cũng điều tra ra được, từ khi khởi công xây dựng công trình đó, chưa từng có tiền lệ phát sinh ra vụ án giết người. Nói cách khác, nếu hắn một mực sống sót mà nói, có thể sẽ nhận được huyết tụ chỉ thị tiến vào căn nhà trọ đó. Như vậy, hắn lại một lần nữa có thể nhìn thấy cái huyết thủ kia. Hoàng Phú Hắc quyết định đánh cuộc một keo, sống sót trong nhà trọ, sau đó đem oan khất của mẫu thân tẩy trừ. Mặc dù không cách nào chứng minh trên thế gian này có quỷ hồn tồn tại, nhưng ít nhất cũng phải để Tuyết Thực minh bạch mẫu thân không phải là hung thủ giết chết phụ thân của nàng. Bởi vì mẫu thân luôn đối đãi với Tuyết Thực như con cái, nên Hoàng Phù Hắc cũng một mực xem Tuyết Thực như muội muội của mình. Kết thúc hồi tưởng, hắn nói ra quyết định của mình với Lương Thiên Diễn. Bức họa kia ta cũng có, ta sẽ gửi cho ngươi. Nếu như mẫu thân còn sống, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hoàng Phù Hắc cười khổ một tiếng cúp điện thoại, cũng không để ý tới Lương Thiên Diễn kích động nói lời cảm tạ. Chỉ là hồi tưởng về mẫu thân, muốn một lần nữa tiếp xúc với cái huyết thủ kia mà sống sót. Chỉ cần ta sống sót qua 5 lần huyết tự, là có thể đem quỷ hồn vào nhà trọ để nó bị hắc động hút vào. Sống sót, nhất định phải sống sót. Thời gian buổi trưa, tạm thời quỷ lão phụ còn chưa xuất hiện. Thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần đứng ở dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, dựa vào vầng thái dương để xua tan đi nỗi sợ hãi. Mệt chưa? Nghỉ ngơi một chút a. Thần cốc tiểu dạ tử nói đúng ý nguyện của tinh thần. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Thần cốc tiểu dạ tử đột nhiên nói. Về bức họa biết trước, ngươi có thể nói cụ thể cho ta được hay không? Ngươi thật sự không biết Bổ Thâm Vũ ở nơi nào sao? Không biết. Tinh thần lắc đầu. Ta thật sự không biết nàng ở nơi nào. Thần cốc tiểu dạ tử nhìn nét mặt của hắn không giống như đang nói dối, thở dài, cầm điện thoại di động của mình lên viết một đoạn tin nhắn, nội dung là: Viện trưởng Lý Ung, sự tình ngươi ủy thác, ta đã có chút manh mối, nhưng vì điều này mà ta bị cuốn vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ta vẫn muốn tiếp tục sưu tầm manh mối. Căn cứ vào ước định giữa ta và ngươi, mỗi tháng ta sẽ báo cáo kết quả một lần. Hiện tại ta nói cho ngươi một chút. Đầu tiên, ta cho rằng cái chết của Doanh Thanh Liễu, bác sĩ, và Doanh Thanh Ly, giáo thụ, có liên quan lớn tới một người tên là Bồ Thâm Vũ. Sở dĩ nhiều năm qua không tra ra được điều này là vì lúc trước Doanh Thanh Liễu, bác sĩ đã chỉnh sửa, đổi lịch ghi chép cho bệnh nhân. Ta cũng là người điều tra rất kỹ về cái chết của Doanh Thanh Ly giáo thụ mới tra ra được người này. Còn có, nội dung kế tiếp ta muốn nói với ngươi vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại là một hiện tượng hoàn toàn siêu nhiên. Thỉnh ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như quyết định tin tưởng lời nói của ta, ta sẽ gửi tư liệu cụ thể về Bồ Thâm Vũ cùng với những việc đáng sợ ta đã điều tra được tới cho ngươi. Hiện tại, ta nói có thể rất khoa trương, nhưng mỗi một phút, mỗi một giây tính mạng của ta không ngừng bị đe dọa. Thần cấp tiểu dạ tử. Hết chương 31. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 32, người bù nhìn. Lý Ung lúc này đang ở trong văn phòng viện trưởng, hắn chờ tin nhắn của thần cốc tiểu dạ tử đã lâu. Sau khi mở tin nhắn ra xem, nhìn thấy ba chữ Bồ Thâm Vũ thì lập tức vui vẻ. Tự mình sang Nhật Bản mời nữ thần thám đó quả là sáng suốt. Nhiều năm qua, hắn điều tra không có chút manh mối, mà thần cốc tiểu dạ tử chỉ trong mấy tháng đã có thu hoạch. Mà nhìn thấy bên trong nội dung có đề cập đến hiện tượng siêu nhiên tự nhiên, làm Lý Ung cảm giác được thần cốc tiểu dạ tử không phải là cố lộng huyền hư. Đến tột cùng, nàng phát hiện cái gì? Trong báo cáo tháng trước, nàng đã có nói đạt được vài manh mối quan trọng, rất nhanh có thể tiếp cận chân tướng. Vô luận như thế nào, Lý Ung rất hy vọng có thể biết được rõ chân tướng cái chết của Thanh Ly, mà hắn cũng hiểu được sau lưng chuyện này tồn tại thuộc về phi nhân loại. Vì vậy, hắn nhắn tin lại, hy vọng nàng có thể nói rõ ràng chi tiết cho hắn. Một lát sau, lại nhận được một tin nhắn mới. Lý Ung kiên nhẫn ngồi đọc hết đoạn tin nhắn còn dài hơn nữa. Một nhà trọ cưỡng chế nguyền rủa người khác tiến vào địa phương có quỷ hồn tồn tại. Ác ma được ma vương giao phó cho năng lực loạn luân sinh ra nhi tử và bức họa biết trước còn có. Sau khi xem xong hết thảy, Lý Ung có cảm giác tâm thần của hắn không đổi kịp suy nghĩ. Làm sao có thể? Sao lại có những chuyện như thế này? Thần cốc tiểu dạ tử cũng không biết Lý Ung là phụ thân của Lý Ẩn, Bồ Mỹ Linh, Bồ Thâm Vũ. Lý Ung lẩm bẩm những cái tên này, sau đó hắn có quyết định nhất định phải tìm được người gọi là Bồ Thâm Vũ, nàng là mấu chốt để cởi bỏ chân tướng cái chết của Thanh Ly. Lương Thiên Diễn lúc này đang chạy tới tầng cao nhất của tòa nhà, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp xuống dưới, bởi vì hướng xuống dưới nhà mà chạy không phải là tầng trệt mà vẫn là tầng 2 như cũ, cầu thang đã bị nguyền rủa. Mà từ cửa sổ nhảy xuống cũng không có khả năng, bởi vì lúc trước hắn chạy trốn quỷ hồn cũng đã tính nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng không ngờ nhìn lên cao hơn 10 tầng, nhìn xuống cao hơn 10 tầng, cho dù nhảy xuống mà nói, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tức khắc hối hận vì không nghe lời của Lý Ẩn, trong huyết tự chỉ thị tiến vào nhà cao tầng là tối kỵ. Nhưng hiện tại có hối hận cũng vô dụng, cái nhà giường này rõ ràng đã rơi vào nguyền rủa, mà hắn không thể nào thoát ly khỏi nơi này. Cũng may Hoàng Phù Hắc nói sẽ chia sẻ bức họa với hắn, có lẽ còn một đường sinh cơ. Tuy không biết hắn nói thật hay là giả, nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lương Thiên Diễn cũng phát hiện bất kể tiến lên trước thế nào cũng không thể tới được tầng cao nhất, tòa nhà này đã biến thành một tòa nhà cao vô hạn rồi. Rốt cuộc hắn sức cùng lực kiệt dừng lại ở một tầng nào đó. Từng cái tầng lầu đều giống như tầng 2 như đúc, tựa hồ quỷ lão bà sao chép ra hàng vạn tầng 2. Lương Thiên Diễn vịn lấy vách tường, không ngừng thở hổn hển. Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời bị mây đen dần dần bao phủ. Hiện tại, tuy là giữa trưa, nhưng tối chẳng khác nào nửa đêm. Điều này làm cho lòng người cảm thấy có chút bất an. Thần cốc tiểu dạ tử vừa gửi tin nhắn cho Lý Ung, nhìn bầu trời như thế cũng cảm thấy tối tăm phiền muộn một hồi. Mới vừa rồi, thái dương còn sáng ngời như thế, mà bây giờ đã không thấy đâu rồi. Lúc này thần cốc tiểu dạ tử cảm thấy điện thoại chấn động, vì vậy lập tức đem nó mở ra. Một tin nhắn gửi tới, mở ra là một bức họa, tràng cảnh bên trong so với những bức ảnh trước làm người ta cảm thấy khủng bố tới cực điểm. Thẩm Vũ lúc này cũng cảm giác tay mình như nhũn ra, bất quá nhìn nội dung bức họa mới vẽ ra cho nàng có một cảm giác. Năng lực biết trước tự hồ như đã khôi phục được một chút ít. Nàng nhìn bức họa nói, đã hóa giải được vấn đề không ổn định. Chẳng lẽ bởi vì độ khó của huyết tự từng bước đề thăng, cho nên hạn chế của năng lực này cũng yếu đi rồi sao? A Hình cũng nhìn bức họa kia nói, năng lực khôi phục nhiều hay ít? Đại khái là khoảng 2-3 thành. Nàng chỉ vào bức họa. Trước mắt, bức họa được vẽ ra, cách thời gian thực hiện khoảng hơn kém 5 phút. Bức họa vẽ một hành lang hẹp hòi, một lão phụ đang gắt gao cầm lấy cái đầu của Lương Thiên Diễn, mà tin nhắn còn lại kèm thêm một đoạn nội dung. Dự tính sau khi các ngươi nhận được tin nhắn, sau 5 phút đồng hồ sẽ phát sinh sự thật. 5 phút đồng hồ, Hoàng Phù Hắc mở nắp một chai nước khoáng, không ngừng đổ vào trong miệng, không thể dừng lại để đi bộ. Thể lực của hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, hắn biết rõ, lúc này bổ sung thể lực là điều phi thường trọng yếu. Hắn cũng không nhớ nổi bản thân đã đi được bao lâu rồi. Nếu không phải trước đây hắn có kinh nghiệm chạy Nam ra Bắc, thì có lẽ không thể chống đỡ được nổi tới bây giờ. Hắn vẫn như trước không thể tìm ra được sinh lộ. Vừa rồi đã nói chuyện với Lý Ẩn, nhưng Lý Ẩn cũng chưa đưa ra được cái gì. Hoàng Phú Hắc cũng biết Lý Ẩn không phải là thần tiên, hắn cũng cần manh mối và suy nghĩ mới đưa ra được kết luận. Dù sao manh mối trước mắt quả thực mà nói ít tới mức gần như là không. Lúc này tin nhắn được gửi tới, hắn mở ra xem xét là thần cấp tiểu dạ tử. Trên bức họa rõ ràng là lão phụ kia đang cầm cái đầu của Lương Thiên Diễn. Nhìn thấy một màn như vậy làm hắn ngây dại, chẳng lẽ Lương Thiên Diễn đã chết, hay là nói đã sắp đi chết. Nhìn thấy đoạn chú thích kỳ kèm cùng tin nhắn mới biết đây là chuyện sẽ xảy ra 5 phút nữa. Nhưng nghĩ tới đây cũng làm hắn toàn thân co rúm. Hoàng Phú Hắc cũng không phải không sợ quỷ, nhưng nghĩ đến thần sắc tuyệt vọng thống khổ của mẫu thân, nghĩ đến chuyện Tuyết Thực thoá mạ mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân vì Lý Thúc Thúc mà chết không nhắm mắt, hắn liền đè nén sợ hãi đi nghiên cứu hết thảy. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con quỷ đã giết mẫu thân, tuyệt đối sẽ không. Hắn đem bức tranh theo ước định gửi cho Lương Thiên Diễn. Sau khi Lương Thiên Diễn nhận được tin nhắn liền vội vàng mở ra, nhưng đập vào mắt là một màn làm hắn suýt nữa kêu to lên. Ngoài cửa sổ bầu trời tối tăm u ám làm hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lúc này một giọt là một giọt nước xuất hiện trên gương mặt Thiên Diễn. Ở trước mắt của hắn có một cánh cửa bỗng nhiên hé mở, điều này làm Lương Thiên Diễn mặt mũi trắng bệch, lập tức hướng về phía cầu thang chạy đi. Dù sao hướng lên trên hay xuống dưới đều giống nhau, quỷ ở phía dưới còn không bằng chạy lên trên. Thẩm Vũ hít sâu một hơi, giờ phút này nàng cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Lúc trước vẽ tranh cho Hạ Uyên cũng chưa từng mệt nhọc như vậy, mà A Hinh thì đang gọt trái cây, thỉnh thoảng còn cười âm hiểm nhìn Thẩm Vũ. Thẩm Vũ cũng chẳng muốn để ý tới nàng. Lúc này nàng đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi ma chướng của hai tên biến thái A Hinh và Mộ Dung Thận. Vì chuyện này nàng không thích hy sinh một cái giá lớn. Hiện tại hy vọng lớn nhất của nàng chính là cô Bộ Phi Linh. Nàng cũng không nghĩ tới ngoại trừ Mẫn, nàng còn có một nhân thân khác trên đời này. Nàng cực độ khát vọng được gặp mặt cô. Nếu như có thể nhìn thấy nàng, có lẽ sẽ biết được ngày xưa phụ thân đối với mình như thế nào. Phụ thân và cô có ai yêu quý nàng hay không? Lúc này trong đầu nàng lại hiện lên một loạt hình ảnh. Cánh tay không tự chủ được mà cầm bút bắt đầu vẽ. Lần này nàng cảm giác được đoạn hình ảnh này xảy ra sau 2 giờ nữa. Hạn chế của năng lực biết trước đang không ngừng suy yếu. Là nhà trọ làm sao? Nàng cầm lấy bút vẽ, chậm rãi phác họa ra cảnh tượng. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. A Hình tức khắc hưng phấn kêu lên. A, là chủ nhân. Nàng vội vàng chạy tới cửa lớn. Đứng ngoài cửa quả thực là Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận vừa bước vào liền nhìn thấy Thâm Vũ đang vẽ tranh, cùng với trên bàn còn có mấy bức tranh vẽ, lộ ra một bộ dạng tươi cười. Hắn không ngừng tiến tới gần Thâm Vũ, cầm lấy mái tóc nàng hôn hít nói: "A, Thâm Vũ, ngươi thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thực là quá hoàn mỹ." Nhìn xem nàng đang phác họa dần dần bối cảnh, hắn cũng chăm chú dõi theo. "A, đây là..." Hắn sao lại tới gần nàng như thế? Thâm Vũ quả thực rất muốn giết chết Mộ Dung Thận. Trên thực tế nàng cũng từng nghĩ dùng bức họa biết trước dụ dỗ Thượng Quan Miên giúp mình giết chết Mộ Dung Thận. Có thể nói chỉ cần Thượng Quan Miên nguyện ý, bất luận một hộ gia đình nào nàng cũng có thể đơn giản giết chết. Đối với nàng mà nói, cho dù là giết hết toàn bộ hộ gia đình trong nhà trọ cũng chỉ là sự tỉnh trong vài phút. Về phần Mộ Dung Thận càng là đơn giản như bóp một con kiến. Nhưng một câu kế tiếp của Mộ Dung Thận đã đánh nát toàn bộ tưởng tượng của nàng. "Thẩm Vũ à, người liền nhớ kỹ một việc. Nếu như ngươi nhờ hộ gia đình nào đó giết ta, A Hình sẽ lập tức giết chết ngươi. A Hình là người không sợ chết. Cho dù ngươi thỉnh Thượng Quan Miên tới giết nàng, nàng cũng có thể trước tiên đem ngươi đưa vào âm tào địa phủ. Mặt khác, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Trên tay của A Hình, thế nhưng mà đã giết hơn vài chục nhân mạng rồi đó. Ngươi có biết vì sao nàng lại làm như vậy hay không? Bởi vì, ta nói với nàng, ta thích giải phẫu thi thể của xử nữ, nên nàng giúp ta giết rất nhiều người. Ở bót cảnh sát chỗ ta, những vụ án giết các thiếu nữ từ 16 trở lên đều do nàng ra tay, bởi vì những người đó khả năng là xử nữ rất cao. Sau đó ta sẽ tự tay giải phẫu từng người một. Cái khoảnh khắc đó làm ta vô cùng hưng phấn a. Chỉ vì cái này? Thẩm Vũ cũng bắt đầu phát run. Ngươi chỉ vì cái này mà kêu A Hinh đi giết người? Đúng. Bỗng nhiên một tay hắn vươn vào trong cổ áo của Thâm Vũ, cầm chặt một bên nhũ phòng của nàng, không ngừng xoa nắn nói. Người nói chỉ là vì cái này? Nghĩ đến những thiếu nữ kia bị A Hinh từng đao tàn nhẫn giết chết, sau đó đến lượt ta tự mình giải phẫu thi thể của các nàng. Cái kia thật đúng là sự tình quá mức thoải mái. Loại khoái hoạt này cũng gần giống với tiếp xúc với sự vật thần bí siêu tự nhiên a. Thẩm Vũ muốn giãy giụa, thế nhưng A Hinh cầm dao gọt trái cây đặt ngang cổ họng của nàng, rất lớn, rất đầy đặn. Hắn không ngừng tiếp tục xoắn lấy một bên ngực của Thẩm Vũ. Vật dưới thân của Mộ Dung Thận đã biến lớn, tiếp tục nói: "A Hinh, thật là lôi bộc tốt nhất của ta, đúng không A Hinh?" Nói xong, tay còn lại cũng thò vào trong cổ của áo của A Hinh, gắt gao nắm lấy một bên nhũ phong của nàng nói: "A Hinh, bộ ngực của ngươi vẫn co giãn như vậy, mềm mại như vậy a." Hai cái tên biến thái này trước sau không ngừng trùng kích tinh thần của Thâm Vũ. Nghĩ đến lời nói của Mộ Dung Tận, những nữ hải tử cùng tuổi với mình bởi vì cái loại lý do này bị A Hinh giết chết, sau đó bị Mộ Dung Tận giải phẫu, nàng cơ hồ muốn đem bút vẽ trong tay bẻ gãy. Hai người bọn họ không phải là người, bọn họ mới chính là ác ma, nhất định phải giết chết bọn hắn. Không thể không giết Mộ Dung Thận và A Hinh, nhưng giết như thế nào, làm cách nào để giết buộc bọn họ? A Hinh lúc này cũng ở bên cạnh mình, bình thường chỉ khi đi mua thức ăn mới rời đi, mà khi đó Mộ Dung Thận sẽ thay ca trông chừng nàng, cho nên cơ hội duy nhất chính là lần tiếp theo. Thời điểm Mộ Dung Thận nhận được huyết tụ chỉ thị, cũng chỉ có thể hy vọng cái tên pháp y biến thái này chết trong cái huyết tụ chỉ thị, hoặc là nghĩ biện pháp đem địa chỉ của mình tiết lộ cho một hộ gia đình. Nhưng toàn bộ tin nhắn của nàng phát ra đều bị A Hinh kiểm soát, hơn nữa còn có người lạ tới, A Hinh cũng sẽ lập tức giết mình. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể đem tin tức của mình truyền lại cho hộ gia đình? Chủ nhân, A Hinh bị Bộ Dung Thận vuốt ve, đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Nhanh, đến ngược đãi ta đi, đến vũ nhục ta đi, chà đạp thân thể ta đi. Thân thể của A Hinh chính là để cho chủ nhân phát tiết. Mau tới chủ nhân." Mộ Dung Thận cười âm hiểm, bỗng nhiên đem quần áo một bên ngực của A Hinh xé mở. Thẩm Vũ nhìn sang, lập tức nàng trợn tròn con mắt, nơi ngực A Hinh vậy mà tràn đầy vết sẹo. Những vết sẹo này có cái dường như do dao chém, có cái dường như do bị kéo đâm, nhưng hơn nữa ở những vết thương này không phải là vết thương mới. Vết thương cơ hồ bao trùm toàn bộ ngực, mà dưới cổ áo là một khối làn da bị phỏng cực kỳ nghiêm trọng. Cái vết sẹo đó là người khác nhìn vào mà phát run: "A, chủ nhân, đây là những vết sẹo ngày xưa ngươi để lại trên người A Hinh. Đây là chứng minh A Hinh chính là nô bộc của ngươi. Nhanh, lại tiếp tục tra tấn A Hinh đi, cho ta thêm càng nhiều vết thương hơn nữa. Chỉ cần A Hinh được tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân." Thẩm Vũ cưỡng ép đè nén xúc động muốn nôn mửa. Bất quá tư tưởng và hành vi biến thái của hai người này bình thường không thể lý giải nổi, nàng cũng chỉ có thể cố gắng nín nhịn. Thẩm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, có thể cân nhắc điểm này. A Hinh rõ ràng là người ưa thích bị ngược đãi, như vậy có thể lợi dụng ham muốn biến thái này mà giết chết nàng. Bức tranh mới đã hoàn thành, sau đó thần cốc Tiểu Dạ Tử và Biện Tinh Thần nhận được một tin nhắn mới, mà sau khi nhìn rõ bức họa, hai người đều mở to hai mắt không thể tin được. Tại khu rừng số 6 bên dòng sông Uyển Thiên có một căn nhà nho nhỏ, ở phía trước ngôi nhà có một người bù nhìn, mà người bù nhìn kia mặc một thân áo niệm, đồng thời còn có một dòng chữ. Ta cho rằng người bù nhìn này rất có thể chính là bản thể của não phụ tóc trắng. Nếu như có thể hủy diệt được bù nhìn này, có thể làm cho tất cả lão phụ đều biến mất. Người bù nhìn? Tinh thần và thần cốc Tiểu Dạ Tử gắt gao nhìn chăm chăm vào người bù nhìn mặc áo niệm kia. Tới lưu vực sông Uyển Thiên, Tinh Thần quyết định tới đó đem người bù nhìn này hủy diệt. Hủy diệt được người bù nhìn này, chúng ta đã được cứu rồi. Hết chương 32 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 33. Ác ma sinh ra đời thời gian. Đây là người bù nhìn. Hoàng Phủ Hắc nhìn tin nhắn thần cốc Tiểu Dạ Tử phát tới, cũng có cách nghĩ đồng dạng. Cái người bù nhìn này hẳn là sinh lộ, nếu như có thể tìm thấy, hơn nữa hủy diệt nó đi, có thể làm lão phụ biến mất. Từ bức tranh nhìn ra nơi này đúng là bên cạnh dòng sông Uyển Thiên, hơn nữa căn nhà này cũng là người khác dễ chú ý. Lưu vực sông Uyển Thiên tuy rất dài, nhưng bọn hắn có thời gian, chỉ cần tìm ra được người bù nhìn này là có thể có đường sống rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Phú Hắc quyết định tiến về dòng sông Uyển Thiên phía trước. Đồng thời, hắn cũng đem tin nhắn này gửi cho Lương Thiên Diễn. Vừa lấy điện thoại ra thì nhận được cuộc gọi từ Lương Thiên Diễn, vì vậy hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Nhưng ở đầu dây bên kia không hề có âm thanh gì, hoàn toàn yên tĩnh. Lắng nghe thật kỹ, dường như bên kia có thanh âm như nước đang nhỏ xuống sàn nhà. Này, Lương Thiên Diễn, Uy, uy, nói chuyện đi, Lương Thiên Diễn. Thế nhưng vẫn có không có thanh âm đáp trả, chỉ nghe thấy nước rơi tích tắc, tích tắc. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, lập tức cúp điện thoại, sau đó nhấn mở tin nhắn trước. Nhìn kỹ lại bức họa, hắn thấy rõ ở lỗ tai của lão phụ tóc trắng có hai cái dây đeo nhỏ. Bởi vì lúc trước hắn chỉ tập trung chú ý lên khỏa đầu người mà không nhìn kỹ, đó là tai nghe hỗ trợ điện thoại, mà tiếng nước chính là tiếng máu nhỏ giọt từ cái cổ của Lương Thiên Diễn. Người gọi điện thoại là quỷ lão phụ. Bức họa biết trước này quả thực không phải là giả, hơn nữa hoàn toàn chính xác là biết trước. Như vậy chẳng lẽ biết trước này không thể phá sao? Đã đem tin nhắn chia cho Lương Thiên Diễn, nhưng hắn đồng dạng vẫn bị chết. Bức họa biết trước này thực sự là tương lai không thể thay đổi sao? Rất nhiều bộ phim khó giải đều ưa thích sử dụng chủ đề về số mệnh, như Tử Thần Tới là bộ phim dùng số mệnh làm chủ, có ý là một khi đã bị tử thần chọn trúng, bạn không thể nào thoát khỏi mệnh phải chết. Hay như Chú Oán, tất cả mọi người không ai ngoại lệ, đã tiến vào tòa nhà đó đều sẽ bị quỷ hồn giết chết. Kế tiếp, nếu như bức họa biết trước vẽ cái đầu của mình, Hoàng Phủ Hắc không khỏi bước đi nhanh hơn. Rất nhanh, thần cốc Tiểu Dạ Tử và Tinh Thần đã đi tới bên cạnh sông Uyển Thiên. Nói thực ra, trước mắt chỉ có dọc sông Uyển Thiên mới có cơ hội tìm ra người bù nhìn. Khu rừng số 6 này quá mức rộng lớn, không còn biện pháp nào tốt hơn. Thần cốc Tiểu Dạ Tử, thời điểm đi đường, Tinh Thần mở miệng. Chúng ta cứ sợ hãi như vậy, quả thực rất nặng nề buồn bực, không bằng nói chuyện chút a, như thế nào? Thần cốc Tiểu Dạ Tử vừa chụi bốn phía vừa nói. Có thể a, ngươi muốn nói cái gì? Sự tình về bức họa biết trước. Đúng, ngươi có ý kiến gì không? Thần cốc Tiểu Dạ Tử nhớ lại, lúc trước vì nhận ủy thác điều tra của Lý Ung, làm nàng dính vào vụ án này mà vô cùng hối hận. Sớm biết vậy nên ở lại Nhật Bản, không cần cố ý chạy tới Trung Quốc, cũng không cần phải tiếp cái nhà trọ này. Nhưng hối hận cũng là vô nghĩa, thần cốc Tiểu Dạ Tử không phải là người sẽ đi cân nhắc sự tình vô ích. Hiện tại nên cân nhắc xem làm như thế nào để chấp hành vượt qua 10 lần huyết tự, hoặc là thông qua ma vương cấp huyết tự để ly khai tòa nhà trọ này. Ngoài ra, đó không còn là chuyện nào quan trọng hơn. Thần cốc Tiểu Dạ Tử đã nhiều lần cân nhắc giữa vượt qua 10 lần huyết tự và ma vương cấp huyết tự chỉ thị, cái nào có khả năng thành công lớn hơn. Đồng thời lợi dụng tất cả những nhân tố có lợi, cuối cùng nàng cho rằng ma vương cấp huyết tự chỉ thị có khả năng thông qua lớn hơn một chút. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng mà con người không thể nào nắm bắt được. Mặc dù Tiểu Dạ Tử mới hơn 20 tuổi, nhưng tâm lý của nàng thành thục hơn so với tuổi rất nhiều. Đồng thời có chút làm cho nàng ngoài ý muốn là trong nhà trọ nàng gặp được con gái của Doanh Thanh Ly, Doanh Tử Dạ. Nàng tiến vào nhà trọ là ngẫu nhiên sao? Hay là nói nàng vì điều tra cái chết của mẫu thân nên mới tiến vào đây? Hết thảy bí ẩn đều đan vào cùng một chỗ. Dường như sau lưng chuyện này có một tấm lưới cực lớn, tất cả mọi người đều là một phần trong mạng lưới đó. Người cho rằng nhà trọ tại sao lại cho phép bức họa tồn tại? Tinh Thần cắt đứt suy nghĩ của nàng. Với lực lượng của nhà trọ, muốn xóa bỏ bức họa không hề khó, vậy tại sao? Ta cũng không hiểu. Thần cốc Tiểu Dạ Tử đối với điểm này cũng là trăm mối không cách giải. Rõ ràng bức họa biết trước là đạo cụ để làm người khác biết rõ chân tướng huyết tự, vậy tại sao sử dụng bức họa biết trước có thể? Là bởi vì cái này sao? Đúng lúc này, thần cốc Tiểu Dạ Tử bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt của nàng gắt gao vào một bộ phận cây cối phía trước. Nàng lập tức lấy điện thoại của Tinh Thần, trong đó những bức họa có một bức vẽ quỷ lão bà đứng ở trong rừng cây vươn tay về phía trước, cùng với khoảng rừng rậm trước mắt đồng dạng. Quỷ lão phụ đã từng tới nơi này không lâu, nhanh rời khỏi đây, thần cốc Tiểu Dạ Tử lập tức nói. Gần nơi này nhất định có quỷ tồn tại. Thế nhưng rời đi, đi đường nào? Trong rừng rậm hay là tiến về phía trước mặt? Quỷ lão phụ có vô số phân thân, chạy đi nơi nào vẫn có thể bị bắt. Bây giờ hai người chẳng khác nào con mồi bị vây công, không có cách nào, tạm thời chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Bầu trời rậm rạp mây đen, không hề lộ ra một tia nắng. Dưới hắc ám ấy kích thích tất cả nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí của nhân loại. Dòng sông Uyển Thiên vẫn chậm rãi lưu động, không khí chung quanh tựa hồ như ngưng kết, hắc ám giống như lồng giam phong tỏa hai người, chung quanh tựa hồ tùy thời đều có khí tức tinh huyết đánh úp lại. Tinh Thần và thần cốc Tiểu Dạ Tử không ngừng chạy đi nhanh hơn, cầu nguyện lão phụ đừng lên xuất hiện, hoặc là nhanh chóng đem người bù nhìn kia phát hiện rồi hủy diệt nó đi. Tuy không nói rõ có phải là sinh lộ hay không, nhưng ít nhất còn có một chút hy vọng. Lúc này hai người vừa chạy qua một cây cầu, bỗng nhiên tin nhắn lại gửi tới. Mở ra xem xét, có hai lão phụ tóc trắng đang đứng ở trên cây cầu mà hai người vừa chạy qua, mà căn cứ theo chú thích, đây là chuyện sẽ xảy ra không lâu sau đó. Hai người lập tức vung chân chạy thục mạng, chỉ hận cha mẹ sinh ra ít đi hai cái chân. Thẳng tới khi không còn nhìn thấy cây cầu kia nữa, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Có bức họa biết trước quả thực là may mắn, hai người trong lòng đều nghĩ như vậy. Đã có bức họa liền có thể biết khi nào quỷ tiếp cận, không cần phải thời thời khắc khắc đều chạy trốn, tiết kiệm thể lực hơn rất nhiều. Chúng ta cần thảo luận một chút, Thần Cốc tiểu thư, bỗng nhiên Tinh Thần nói. Nếu như tìm được sinh lộ, không phải chúng ta tìm được đường sống rồi sao? Ấn, manh mối sinh lộ xác thực quá ít. Hai người đi tới, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một cây cầu mới, mà phía trước cây cầu có rất nhiều hố to nhỏ. Đây là... Tinh Thần đi tới, hắn cúi đầu nhìn kỹ những cái hố kia. Hồ Nghi nói, là Hoàng Phủ Hắc đào sao? Có lẽ hắn từ nơi này đào được mảnh vỡ. À, có lẽ. Thần Cốc tiểu dạ tử cũng đi tới. Ấn, cái này... Lúc này sắc mặt nàng biến đổi, lập tức ngồi xổm xuống nhìn vào hố. Sinh lộ, hẳn là sinh lộ, hẳn là được. Giờ khắc này Hoàng Phủ Hắc đã tìm được căn phòng kia, cũng nhìn thấy người Bùi Nhìn. Hắn chậm rãi tiếp cận người Bùi Nhìn, vừa bước ra một bước bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Hắn đem tin nhắn mở ra để nhìn thấy bên trong bức tranh là hắn đang đứng ở chỗ người Bùi Nhìn, mà cánh cửa phía sau lưng hé mở, bên trong lão phụ tóc trắng đang đứng đó. Trên thực tế căn phòng này và Bùi Nhìn không phải là do Thâm Vũ vẽ, mà là quỷ lão bà vẽ ra đó. Quỷ lão bà có thể đem bức họa tự mình vẽ và gửi vào điện thoại của hộ gia đình là chuyện rất dễ dàng. Tinh Thần cũng không thể gọi điện cho Thâm Vũ xác định được. Hoàng Phủ Hắc sau khi nhìn thấy bức họa này chưa kịp phản ứng, nghĩ rằng người Bùi Nhìn thực ra là sinh lộ, cho nên quỷ muốn tới cản trở, lập tức xông ra một bước, ý định thiêu rụi hủy người Bùi Nhìn này đi. Nhưng lúc này cánh cửa phía sau hắn đã mở ra. Quả nhiên Tinh Thần và Thần Cốc tiểu dạ tử từ bên trong hố đào ra một cái hình hộp. Mở ra xem. Ở bên trong hộp là một Bùi Nhìn rơm nhỏ mặc một chiếc áo niệm và một cây kim. Đây là sinh lộ. Đem cái hộp này chôn ở dưới mảnh vỡ khế ước. Chúng ta một khi đào được mảnh vỡ liền không tiếp tục đào xuống nữa. Như vậy liền không phát hiện được sinh lộ rồi. Nhà trọ chính là lợi dụng cái tư duy này của chúng ta. Không cần nhìn cũng biết. Đây nhất định chính là vu cổ. Chi thuật thường chỉ thấy trong kịch cổ trang Trung Quốc. Chỉ kém không dán ngày sinh tháng đẻ lên trên. Thần Cốc tiểu dạ tử không hề do dự, lập tức đưa tay vào trong hộp, mà đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn mới. Nàng vừa rồi mới gửi cho Hoàng Phủ Hắc một tin nhắn, nhanh như vậy lại tới nữa sao? Ấn mở ra xem, trong tin nhắn viết, lúc này đây lại là biết trước, đồng bộ với thực tại. Nội dung bức họa là Thần Cốc tiểu dạ tử và Biện Tinh Thần đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay tiểu dạ tử cầm hộp gỗ, mà sau lưng hai người đứng đó có một lão bà mặc áo niệm. Từ Dạ lúc này đang đứng ở cửa bệnh viện Chính Thiên, nàng đang suy nghĩ có nên vào hay không. Bệnh viện này là nơi Liễu Thanh A Di đã từng làm việc qua, mà cũng nơi này nàng chết đi. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu gây lên cái chết của mẫu thân. Lý Ung đang ở tầng cao nhất trong bệnh viện, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thê tử, hỏi lại một lần nữa. Ngươi nói, Lý Ẩn nhờ ngươi điều tra một nữ nhân tên Bồ Thâm Vũ, phải? Dương Cảnh Huệ rất kinh ngạc với thái độ của trượng phu, hỏi, ngươi biết điều gì đó sao? Tất cả mọi hộ gia đình không hề biết rằng ngày hôm nay là một ngày đáng sợ như thế nào. Bổ Mỹ Linh, Ma Vương, bức họa biết trước, Thâm Vũ, hết thảy đều liên lạc cùng một chỗ. Vô luận lựa chọn thế nào đều không thể quay đầu, bởi vì hết thảy đã trở thành một kết cục đã định. Bất kể giấy dụa như thế nào đều không thể cải biến. Tử Dạ bỗng nhiên cảm thấy một hồi áp lực từ tim đập nhanh. Tựa hồ sắp phát sinh một chuyện gì đó rất đáng sợ. Hôm nay đối với Tử Dạ mà nói là một ngày đặc biệt, phải, ngày giỗ của mẫu thân nàng. Sẽ không có chuyện gì phát sinh chứ? Mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời thành phố Ca, khí trời hoàn toàn không báo trước, làm tất cả mọi người ngẩng đầu lên không trung, nhao nhao nghị luận. Kim nhỏ hung hăng đâm vào người Bùi Nhìn, sau đó quay đầu lại, ở sau lưng không có bóng người. Thần Cốc tiểu dạ tử cảm thấy toàn thân sụi lơ. Nhưng như vậy rõ ràng bọn hắn đã tìm thấy sinh lộ, thành công chấp hành huyết tụ chỉ thị. Nhưng nàng rất nghi hoặc, có lẽ có thể dễ dàng như vậy sao? Dễ dàng như vậy liền thành công chấp hành huyết tụ chỉ thị. Tốt, nguy hiểm thật. Tinh Thần cũng sợ tới mức toàn thân vô lực nói, thật tốt quá, cuối cùng đã kết thúc, Thần Cốc tiểu thư. Ân, đúng vậy. Nhưng nàng lại thì thầm lầm bầm, thật sự đã xong đơn giản như vậy. Thâm Vũ buông bút vẽ xuống, lúc này bỗng nhiên nàng cảm giác được một cái gì đó, phải, một cái bóng đen kia. Lúc trước cái bóng đen mà nàng không thể nào vẽ ra, trong đầu của nàng bắt đầu bị bóng đen lấp đầy. Cái bóng đen đó không ngừng biến lớn, Sau đó Thẩm Vũ cảm giác được một loại khủng bố trước nay chưa từng có. Hắn sẽ chết. Bỗng nhiên Thẩm Vũ lầm bầm trong đầu, biện tinh thần, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh thần bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm xẹt qua một điều gì đó, một cỗ cảm giác làm tim đập nhanh đánh úp lại. Nhìn lại phía sau nhưng cái gì cũng không có. Là mình quá nhạy cảm sao? Nhưng cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức quỷ lão phụ kia khi nãy cũng không làm hắn khủng bố như vậy. Mọi hộ gia đình chấp hành huyết tự đều không biết quỷ lão phụ trong huyết tự này không phải là mang tính quyết định. Hình nộm kia tìm thấy cũng được, không tìm thấy cũng được, căn bản không quan hệ tới đại cục. Từ sau khoảnh khắc này mới thật sự là khủng bố bắt đầu. Lúc này thần cốc tiểu giả tử bỗng nhìn về mặt khác của cây cầu, trong nháy mắt nàng cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình. Cái kia, đó là cái gì? Hết chương 33, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 34, ác ma truyền thừa. Lý Ẩn lúc này đang ở bên ngoài nhà trọ, bầu trời trải rộng mây đen làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Huyết tự chỉ thị lúc này đây đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Một hồi gió mạnh thổi tới làm Lý Ẩn đang ở trên đường cái phát lạnh, thậm chí cảm giác cái mũi ngứa ngáy. Hiện tại hắn hy vọng mau chóng tìm thấy Tử Dạ rồi mang nàng trở về nhà trọ. Tổng cảm giác sắp phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ. Bỗng nhiên hắn cảm giác hoa mắt, sau đó thân thể giống như đang xoay tròn. Cùng một khoảng thời gian, Doanh Tử Dạ ở bên trong đại sảnh bệnh viện cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối tăm, cả người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cùng lúc đó, còn vài hộ gia đình cũng có cảm giác đồng dạng. Doanh Tử Dạ, Thượng Quan Miên, Phong Dục Hiển, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng với Mộ Dung Thận, những người này đều cảm giác trước mắt lâm vào một mảng hắc ám hỗn độn, sau đó thân thể giống như bị cuốn vào trong vòng xoáy. Thẩm Vũ cảm giác bóng đen kia không ngừng phóng lớn, đem tất cả các giác quan của nàng lấp đầy, sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang lôi kéo nàng. Tử Dạ lúc này cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng muốn vươn tay ra bắt lấy cái gì đó nhưng cái gì cũng không túm được. Sau một khắc, nàng cứ như vậy ngã xuống nền nhà cứng rắn. Cái kia, đó là gì? Thần cốc tiểu dạ tử không thể tin vào mắt mình. Dưới mây đen dần dần tán đi, bên kia cây cầu hiện ra một nhóm người. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm Lý Ẩn vừa mở mắt liền thấy được mấy người bên cạnh. Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Mộ Dung Thận. Lý Ẩn không thể tin được mà nhìn những người này, mà càng làm cho hắn kinh ngạc vạn phần chính là nằm bên cạnh hắn là một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp. Dung mạo của nàng rất tương tự với người trong tấm hình của Lê Đốt đưa cho. Ngươi chính là Bồ Thâm Vũ sao? Thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần ngơ ngác nhìn hết thảy. Vì cái gì nhà trọ lại để cho những người này xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ quỷ hồn còn chưa chính thức biến mất sao? Nhưng những người này không phải là người đi chấp hành huyết tự chỉ thị a? Bồ Thâm Vũ. Lúc này Kha Ngân Dạ thanh tỉnh hẳn, hắn cũng liếc nhìn thấy nữ tử kia. Đây là thần bí nhân vẽ ra bức họa biết trước kia sao? Chính là người lừa gạt Thâm Vũ, ý đồ sát hại hắn sao? Mà Mộ Dung Thận thì ngơ ngác nhìn bốn phía, đột nhiên cười ha ha. Thú vị, nhà trọ rốt cục không thể kiểm soát được sao? Bắt đầu chính thức giết chóc sao? Wow, ha ha ha ha. A Hình lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn gian phòng trống không, không còn một bóng người, mà tất cả những bức tranh Thâm Vũ vẽ ra đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân và Thâm Vũ vì sao đột ngột biến mất? Vừa rồi A Hình cũng cảm thấy một hồi mộng mị, sau đó tỉnh lại thì Mộ Dung Thận và Thâm Vũ hai người đã biến mất không thấy. Tinh thần vội vã chạy qua bên cầu tới trước mặt mọi người, theo thứ tự là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, Mộ Dung Thận, Phong Dục Hiển, Thượng Quan Miên bảy người cùng với Bồ Thâm Vũ. Hắn liếc mắt cũng nhận ra Thâm Vũ, cái hình kia để cho hắn ấn tượng thật sự quá sâu. Lúc này bảy người cũng đứng lên, chỉ có Thâm Vũ còn nằm dưới đất, vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn những người trước mắt. Đây không phải khu rừng số 6 sao? Vì cái gì lại đưa nàng tới nơi này? Người nộm của lão phụ tóc trắng bị đâm, có lẽ tất cả đã kết thúc rồi chứ? Chẳng lẽ tại khu rừng số 6 này còn tồn tại một lực lượng nguyên rùa nào khác sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngân Dạ cau lông mày hỏi Lý Ẩn. Lý Ẩn, ngươi biết không? Phong Dục Hiển thì tương đối thất kinh. Biện tinh thần, ngươi không phải đang ở trong khu rừng số 6 sao? Chẳng lẽ nơi này là khu rừng số 6? Cái này là nhà trọ, giờ cho quỷ. Ngân Vũ nói, vì sao chúng ta lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thâm Vũ, mà lúc này tinh thần cũng nhìn về phía Thâm Vũ. Đôi mắt nàng thực sự rất giống mình, hắn có thể xác định nữ nhân này chính là Thâm Vũ, là người giao dịch với hắn, làm hắn không thể không giết mẫn. Hắn đã từng rất căm hận nàng. Người ở chỗ này chỉ có Thượng Quan Miên và Phong Dục Hiển là không biết gì về bức họa biết trước, và Thâm Vũ, những người còn lại đều rất rõ ràng đây là nữ nhân gì. Bỗng nhiên Ngân Vũ quỳ xuống trước mặt nàng. "Van cầu ngươi." Nàng dập đầu nói. "Tính là ta van cầu ngươi, trước kia ngươi đối với ta như thế nào, ta cũng không tính toán, chỉ là bây giờ van cầu ngươi vẽ bức họa cho chúng ta đi, ngươi đưa ra điều kiện gì cũng được, chúng ta đều chấp nhận, van cầu ngươi." Động tác của Ngân Vũ làm mọi người sợ ngây người, lập tức tinh thần đi đến trước mặt Thâm Vũ, ngồi xổm xuống nói với nàng. "Ngươi thỏa mãn chưa? Để mỗi người trước mặt ngươi hèn mọn như thế, khẩn cầu ngươi ban ân, loại cảm giác trở thành thần này, ngươi rất thỏa mãn sao?" "Rất thỏa mãn sao? Rất thỏa mãn sao? Không, không phải, tuyệt đối không phải như thế." "Ngươi, các ngươi chạy mau." Mặt của nàng vì sợ hãi mà hoàn toàn bóp méo. Hắn sẽ tới. Thời điểm hắn xuất hiện, không một ai có thể thoát, tất cả đều. Nhưng đúng lúc này, Tử Dạ bỗng nhiên vọt tới trước mặt Thâm Vũ, một phát bắt được nàng. Cặp mắt nàng gắt gao nhìn chăm chăm vào Thâm Vũ, nói ra một câu. "Rốt cuộc tìm được ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Hào hết thiên tâm vạn cổ, cuối cùng cũng tìm được nàng. Tiểu Dạ dốc sức liều mạng, kiên trì đến bây giờ, chính là vì giờ khắc này. Sau khi mẫu thân chết đi, nàng chưa từng chấm dứt điều tra. Nàng từ nhật ký của mẫu thân mà lần theo hành động của mụ mụ. Sau đó, Tử Dạ dần phát hiện, ở mỗi nơi mẫu thân đi qua đều phát sinh ra hiện tượng kỳ dị, phảng phất như có một người nào đó đang bám theo mẫu thân, mà hết thảy chuyện này lại có liên quan lớn lao đến cái chết của Danh Thanh Liễu. Mẫu thân và Thanh Liễu A Di là một đôi tỉ muội, quan hệ phi thường tốt. Rồi sau đó, thi thể của Thanh Liễu A Di được phát hiện ở bệnh viện Chính Thiên, não bộ bị một vật gì đó đâm vào dẫn tới tử vong. Mẫu thân vì cái chết của A Di mà phi thường thống khổ. Cũng bởi vì như thế, mẫu thân bước trên con đường tìm kiếm chân tướng cái chết của A Di. Nàng tiến vào nhà trọ là vì thường hay vãng lai ở những nơi mẫu thân trước khi chết tới, nhiều lần qua lại, mới tiến vào nhà trọ biến thành một hộ gia đình, mà gặp được con trai viện trưởng bệnh viện Chính Thiên Lý Ẩn cũng là sự tình ngoài ý liệu của nàng. Lúc đầu là vì nguyên nhân phụ thân của Lý Ẩn nên mới tiếp cận hắn, nhưng về sau là thật sự yêu hắn. Hết thảy cho tới ngày hôm nay đều là vì mẫu thân. Ở điểm chấp nhất, thật ra nàng và Hoàng Phù Hắc rất tương tự, hai người cũng là vì mẫu thân mà tiến vào nhà trọ, cùng với xã hội đã dần thiếu thốn tình cảm, rất là bất đồng. Doanh Tử Dạ và Hoàng Phù Hắc đều thuộc về người hiếu đạo với cha mẹ, là điểm chấp nhất sâu trong lòng mỗi người. Nỗi tiếc hận trước kia khi mẫu thân chết để cho nàng tới sau liền đền bù đi. Mà hôm nay rốt cuộc tìm được bồ Thâm Vũ, nữ tử vẽ ra được bức họa biết trước. Nếu có nàng, chỉ cần để nàng vẽ ra sự tình có liên quan tới nhà trọ địa ngục và cái chết của mẫu thân, không phải là chuyện có liên quan tới nhà trọ nàng đều có thể vẽ ra hay sao? Nhanh, nhanh lên, trốn đi. Nàng vẫn như trước nói những lời này. Hắn thật sự muốn tối rồi. Hắn là ai? Lý Ẩn tiến về phía trước hỏi. Hắn rốt cuộc là chỉ ai? Thâm Vũ hé môi nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Đủ rồi. Bỗng nhiên Mộ Dung Thận một tay ôm lấy Thâm Vũ nói. Các ngươi ai cũng đừng động vào nàng. Nàng là tác phẩm nghệ thuật chuyên thuộc về ta, thuộc về một mình ta, bất luận kẻ nào đừng nghĩ tới muốn. Lời này vừa ra, bỗng nhiên chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to hai con mắt nhìn Mộ Dung Thận, giống như đang nhìn một con quái vật. Mọi người bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Mộ Dung Thận cúi đầu xem xét, chỉ thấy một gương mặt giống như thấm đẫm bóng đêm hướng mình vọt tới. Đã bắt đầu. Từ 50 năm trước đã bắt đầu, mãi cho đến 20 năm trước Thâm Vũ sinh ra, ác ma truyền thừa đã tới một bước cuối cùng. Bệnh viện Chính Thiên, văn phòng viện trưởng Lý Ung giờ phút này cảm giác rất mệt mỏi. Tuy để hai tay chống vững dưới cằm, nhưng vẫn không thể tránh được cơn buồn ngủ kéo tới. Rốt cuộc hắn tiến nhập vào mộng cảnh, hết thảy giống như 20 năm trước, cái buổi chiều yên tĩnh kia. Ngày nào đó, đúng ngày 1 tháng 5, phòng viện trưởng mở cửa, Lý Ung có chút ngẩn ngơ nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy viện phó vẻ mặt tương đối bối rối đi tới nói với Lý Ung, "Viện trưởng, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, có người chết, Doanh Thanh Liễu, y sư khoa phụ sản chết rồi." Ngươi nói cái gì?" Lý Ung vừa mới đảm nhiệm chức viện trưởng, hắn không tưởng tượng được mình mới nhậm chức liền xảy ra sự cố. "Doanh Thanh Liễu, y sư?" Lý Ung đối với nàng có chút ấn tượng, nàng như thế nào lại chết trong bệnh viện? Lập tức khống chế tất cả các bác sĩ đã trông thấy hiện trường vụ án. Lý Ung quyết định rất nhanh. Đừng để bọn hắn liên lạc với truyền thông, liên lạc với cảnh sát chưa? Hiện trường án mạng là văn phòng doanh Thanh Liễu y sư. Phòng làm việc của nàng tổng cộng có 4 bác sĩ, đều là khoa phụ sản. Vụ án phát sinh đúng thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đã rời đi ăn cơm. Tới hiện trường, thi thể đã bị khiêng đi rồi. Cảnh sát hiện tại đang tiến hành thăm dò. Đầu lĩnh đội hình sự họ Vương là một nam tử trung niên, dáng người có vẻ có chút không giận mà uy. Đơn giản mà nói, chúng ta sơ bộ phán định nàng bị giết. Vương đội trưởng đối với Lý Ung nói, thật xin lỗi Lý viện trưởng, kế tiếp chúng ta phải điều tra tất cả những người không có chứng cứ ngoại phạm trong bệnh viện và tìm kiếm hung khí. Cái này, trong đầu Lý Ung chỉ nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của bệnh viện. Nếu hung thủ thực sự là bác sĩ, như vậy đối với bệnh viện chính là một đả kích lớn. Nhưng mà cảnh sát yêu cầu, hắn không thể không phối hợp. Sọ não bị vật thể bắn nhọn đâm trúng dẫn đến cái chết. Đây là sơ bộ kết luận khám nghiệm tử thi. Vương đội trưởng tiếp tục nói, Lý viện trưởng, hung thủ gây án thủ pháp phi thường tàn nhẫn, xin hỏi ngươi có biết ai có cừu oán với Doanh bác sĩ hay không? Doanh y sư ở bệnh viện có mối quan hệ không tồi với mọi người. Lý Ung lắc đầu, ta cho rằng hung thủ không phải là người trong bệnh viện. Chúng tôi không chứa loại tội phạm giết người mất hết nhân tính như thế. Lúc này hắn nghe được một thanh âm thanh thúy vang lên, để cho ta vào, ta là người nhà của nạn nhân. Lý Ung quay đầu lại, hắn thấy một nữ tử có vài phần giống với Doanh Thanh Liễu. Nàng thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, mà vừa nhìn thấy nàng, Lý Ung liền ngây ngẩn cả người. Nàng có một gương mặt mỹ tới mức làm cho người ta nín thở, cùng với một loại khí chất giống như bẩm sinh cao quý. Đó cũng là lần đầu tiên Lý Ung và Doanh Thanh Ly gặp nhau. Hết chương 34, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.